Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124, trang 124. Tuy rằng không biết người mua căn cứ này tính toán làm cái gì. Bất quá, vui vẻ sao? Nhìn biểu tình như cũ đạm nhiên Tôn Tử, sợ hắn đây là còn không có phản ứng lại đây. Lão Bridget nhìn hắn nói, vui vẻ. Đặc biệt vui vẻ. Đáp lại hắn chính là Trấn Triệt thùng xe tiếng hô. Là Scott, tránh ngực quyền chỗ sâu trong óc. Hắn bị bất thình lình tin tức tốt tạp hôn mê đầu. Chờ đến lão Bridget hỏi hắn vui vẻ không thời điểm, hắn liền trực tiếp đem chính mình vui vẻ giống ra tới. Đương nhiên là quyền làm hắn giống ra tới. Hắn cảm xúc thái bình ổn, thật sự không thích hợp biểu hiện vui vẻ hoặc là bi thương loại này cảm xúc. Huống chi chuyện này vốn dĩ cũng không phải hắn muốn làm. Hiện giờ sự tình đạt thành, hẳn là vui vẻ hướng ra ra biểu đạt lòng biết ơn người là Scott không phải sao? Vì thế, gắt gao tiếp nhận thân thể phụ trách thân thể vận hành. Quyền đem nói chuyện này giao cho Scott, lẳng lặng mà biến mất với khối này thân thể chung. Hắn không ra tiếng, nhưng thật ra Scott cùng lão Bridget đồng thời bị hoảng sợ, lão Bridget tự nhiên là bị bất thình lình lớn giọng dọa, đến nỗi Scott còn lại là bị chính mình bỗng nhiên có thể nói lời nói chuyện này dọa, bất quá hắn cũng thực mau lĩnh hội quyền ý tư. Cùng lão Bridget ngươi xem ta xem ngươi hơn nửa ngày. Sau một lúc lâu, hắn lắp bắp mà đối lão Bridget nói. Cảm ơn, ta là nói, đối với ngài mua lắp Flynn căn cứ chuyện này, ta phi thường cảm tạ, đơn độc cùng Gia Gia ở bên nhau thời điểm như cũ sẽ khẩn trương. Còn hảo hiện giờ khống chế thân thể này người là quyền. Hắn lúc này mới không có phát run, huống chi bình tĩnh. Trong lòng đối chính mình nói, Scott cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, làm hai mắt của mình cùng đối phương đối diện, nhìn trước mặt bị chính mình hoảng sợ lão nhân. Hắn hít sâu mấy khẩu, sau một lúc lâu hướng đối phương phát ra mời, vì biểu đạt lòng biết ơn. Có thể cho ta mang ngài đi thành thị này đi dạo sao? Ngô, đều là một ít tiểu địa phương. Ngài khẳng định không đi qua địa phương. Trên người hắn tiền đều là quyền kiếm. Thân vô vật dư thừa hắn có thể biểu đạt cảm tạ phương thức. Tựa hồ chỉ có đời trước trải qua mang đến một ít ăn nhậu chơi bời kinh nghiệm, nguyện vọng đã đạt thành. Hắn trên thế giới này không còn có cái gì nhớ mong. Nói không chừng dây tiếp theo hắn liền ca. Tại đây phía trước, hắn tựa hồ còn không có chân chính ý nghĩa cùng vị này lão giả ở chung quá, hắn ra ra. Vô luận là đời trước vẫn là đời này, vị này lão nhân đối hắn trước sau đều không tồi. Đặc biệt là đời này, tuy rằng đời này hắn thưởng thức người có thể là quyền, nhưng mà hắn lại là xác xác thật thật từ lão nhân trên người cảm nhận được trưởng bối quan ái. Đời này từ lúc bắt đầu liền chọn sai. Hắn không có trên thế giới này bất luận cái gì một người trên người được đến quan ái. Hiện giờ lại ở Gia Gia trong mắt thấy được, ta muốn cảm ơn hắn. Ở ta nhân sinh cuối cùng thời gian, hắn đối chính mình nói, cũng là đối chính mình trong thân thể quyền nói, đi thôi. Hắn nghe được quyền tựa hồ như vậy đối chính mình nói, vậy, đi thôi. Hắn nghe được bị hoảng sợ một lần nữa khôi phục bình tĩnh lão gia tử như vậy đối chính mình nói, hào, trên mặt dạng khai một mặt ánh mặt trời tươi cười. Scott quỳ gối trên ghế gõ vang phía trước đi thông tài xế chỗ cửa nhỏ. Thông chi hắn bọn họ kế tiếp hành trình sắp thay đổi, nương lần này cơ hội. Hắn đi càng nhiều đời trước thường đi địa phương. Đương nhiên, lần trước mang quyển cùng Pet đi ăn, toàn Morioka ăn ngon nhất cửa hàng, cũng đi. Bởi vì là lần thứ hai đi, hảo chút đời trước bằng hữu còn nhận ra hắn tới. Tuy rằng không phải làm bạn tốt, mà là lại lần nữa quang lâm khách nhân. Nhưng mà kia nhiều một chút quen thuộc thái độ vẫn là cũng đủ hắn cao hứng, tựa như một người từ nhỏ lớn lên ở nơi này lão khách giống nhau. Hắn hết sức lễ nghĩa của người chủ địa phương chiêu đãi lão Richard. Vì hắn giới thiệu các loại tiểu thực nhi, mấy thứ này sau lưng chuyện xưa, một đường đĩnh đạc mà nói, đảo như là quyền vì hắn giới thiệu bình giám tranh sơn dầu khi như vậy, bất luận kẻ nào đều lĩnh vực của chính mình, đại khái hắn lĩnh vực chính là nơi này đi, làm một người bình thường, sinh hoạt ở bình thường địa phương, ăn bình thường đồ ăn, này đó bình thường hàng ngày, chính là hắn am hiểu lĩnh vực. Scott còn mang lão Richard đi bản địa nổi danh trang phục cửa hàng, mua một bộ quần áo. Đương nhiên không phải lão Richard dẫn hắn đi cái loại này chính trang cửa hàng, chính là bản địa bình thường người già sẽ đi trang phục cửa hàng. Hảo đi, kỳ thật là trung niên nhân sẽ đi trang phục cửa hàng. Rốt cuộc đời trước hắn ba ba còn trẻ đâu, đừng nói người già quần áo. Hắn tiểu ba ba căn bản liền trung niên nhân quần áo đều không vui xuyên, bị trang điểm rực rỡ hẳn. Lên lão Richard hiện tại thoạt nhìn chính là một người bình thường bản địa trung. Ngô, vẫn là người già. Sau đó, màn đêm buông xuống là trùng hợp, là thói quen cho phép, hay là căn bản chính là hắn trong lòng còn nhớ nơi này. Tóm lại, vòng đi vòng lại. Scott phát hiện chính mình cuối cùng lại mang theo người tới một cái quen thuộc địa phương, là đời. Trước hắn công tác quá cầm hành, cũng là tiểu ba ba lần trước đánh đàn kia gian mặt chiều đường phố. Dương cầm phòng học, như thế nào lại về rồi đâu? Rõ ràng đã gặp qua một mặt, nghe qua tiểu ba ba sướng quá ca nhi, quyền thế chính mình vì hắn dâng lên một phủng hoa tươi. Vé máy bay tuy rằng không có cấp đi ra ngoài, bất quá toàn bộ khắc tiền công thợ căn cứ đều bị mua. Căn cứ người nhất muộn ngày mai buổi tối đều sẽ rút lui. Kia chàng nổ mạnh sẽ không ảnh hưởng các ba ba, cũng sẽ không ảnh hưởng căn cứ mỗi người. Dương cầm, nơi này là bán dương cầm địa phương. Ngươi muốn học dương cầm. Nhìn đến tôn tử đứng ở một phiến trưng bày dương cầm tủ kính trước phát ngốc. Lão Richard không thể không nghĩ như vậy, đúng rồi, tủ kính nội dương cầm bên rỗng tuếch, Scott các ba ba không có ở chỗ này, cũng là. Hôm nay là căn cứ bị mua nhật tử, đã biết tin tức này, tất cả mọi người có rất nhiều sự muốn vội, dưới loại tình huống này, các ba ba lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn không có một bóng người dương cầm phòng học, Scott hơi hơi mỉm cười. Sau một lúc lâu xoay người đối lão Richard nói, kỳ thật, ta sẽ đạn một chút dương cầm, kỳ thật không ngừng một chút mà thôi. Từ nhỏ cùng tiểu ba ba học tập đánh đàn, sau lại càng dựa cái này mà sống. Đời trước, hắn cầm đạn đến kỳ thật tương đương không tồi. Hết chương.